Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 21, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Nguyệt Giao Giao đúng là không thể xuống giường, cô uất ức muốn chết, muốn bước chân xuống đất cũng chẳng được, đau nha bậy mà trên đàn ông nào đó còn điềm tĩnh trêu chọc sao. Hôm nay em có đi mua áo tắm không? Đi sớm kẻo muộn, lời nhắc nhở cộng với nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt đằng Hàn Mặc làm cô uất ức chết mất. Gì chứ, còn dám nói, nếu không phải hôm qua hành cô mấy hiệp thì sáng nay cô đã đi được. Giờ cô mới biết mình ngu ngốc mà sập bẫy. Hôm qua chính là nói cho cô đi nhưng trong đầu hắn đã lập kế hoạch sẵn cả. Thật đúng là lừa người. Thật xấu xa, cô miệng chửi thầm, em nói gì, hắn là lần nào cũng nghe được cô mắng mình nhưng không tức giận lại càng muốn trêu ghẹo cô. Nào có chứ, cô chu chu môi cãi lại. Cuối cùng hắn chỉ phì cười tiến lại, xoa đầu cô, nở một nụ cười đầy mê hoặc bảo. Ngoan, ở nhà tôi đi làm. Cô gật đầu ngoan ngoãn, chớp chớp đôi mắt rồi hôn lên má hắn. Hắn hôn vào đầu cô rồi rời đi. Ai tiểu thư gọi tớ có việc gì? Mới có 9 giờ sáng. Giọng Hà Mỹ Hoa ngái ngủ đầy khó chịu bên kia đầu dây. Này mặt trời đã lên mông rồi cậu còn không mau dậy. Nguyệt Giao Giao trách cứ Hà Mỹ Hoa. Thật sự mệt mỏi Hà Mỹ Hoa ngồi dựa thành giường ngáp một cái rõ dài. Mới sáng sớm đã mệt mỏi. Chẳng lẽ cô nghi hoặc kéo dài câu đầy sự nghi ngờ. Ai nào có, nghĩ bậy. Hà Mỹ Hoa đào hết cả mặt đầy tức giận. Tất cả là tại cái tên Ôn Dịch Quan Hạo Vương ấy. Lý là cô đã cho ra ngoài sofa ngủ, khóa cửa phòng. Vậy mà nửa đêm lại leo cửa sổ vào công bảo trừng phạt cô. Vậy là đúng rồi, hờ hớ. Nguyệt Giao Giao cười lên trêu chọc người bên kia đầu dây tức đỏ mặt. Cậu thì khác gì chứ? Đáng lẽ giờ này cậu đang làm việc mà tại sao vẫn còn ngồi trên giường gọi cho mình? Aya kịch liệt không kém nhỉ? Hà Mỹ Hoa nói như đi từ trong ruột Nguyệt Giao Giao. Quá đúng bạn tốt chẳng lẽ không hiểu nhau, cậu, Nguyệt Giao Giao mắc cỡ đỏ mặt hồng tai luồn nga, tớ là đang tức chết tên đàn ông vừa đi làm kia. Sao, đoán đúng, biết mình bắn trúng tim đen bạn tốt Hà Mỹ Hoa càng lấn tới trêu chọc. Thôi, không đùa nữa, mau qua đây với tớ, Nguyệt Giao Giao đúng là không thể nói lại cô bạn lắm chuyện của mình. Làm sao, Hà Mỹ Hoa vui vẻ hỏi, Nguyệt Giao Giao được dịp kể cho bạn tốt nghe hết việc mua áo tắm. Và bây giờ cô cần trợ giúp được, tớ có 2 bộ, cho cậu mượn, chờ chút qua ngay, chưa kịp để Nguyệt Giao Giao trả lời Hà Mỹ Hoa đã cúp máy cái rụp. Đúng 30 phút sau chiếc xe màu tím đen của Hà Mỹ Hoa đậu trước đằng ra. Trên phòng, đây thử mau, Hà Mỹ Hoa tay cầm một bộ áo tắm đưa về phía cô. Nguyệt Giao Giao cần lấy bộ áo tắm, cô do dự một chút nhưng lại bị bạn tốt đẩy vào phòng thay đồ nhanh chóng. Vài phút sau cô bước ra. Wow good go, xoay xem nào ra vòng nấy đó nga à. Hà Mỹ Hoa vừa nói vừa xoay người cô, khen tíu tít. Thật, không, cô có vẻ hơi ngại ngùng khi phải mặc bộ đồ hờ này. Thật mà, rất dễ thương đó, Hà Mỹ Hoa vừa nói vừa vỗ vai bạn tốt, thấy bạn tốt còn hơi ngại ngùng Hà Mỹ Hoa phải tiếp tục trấn an nói. Cậu ngại Hàn Mạc, không sao anh ta chỉ là sợ cậu bị nhìn thôi huống hồ gì tớ đã lựa bộ váy tắm chứ nào phải bikini. Nguyệt Giao Giao ngại ngùng gật đầu. Đúng là cô sợ hắn thật đấy Sau đó Hà Mỹ Ly liền có việc gấp nên cũng rời đi cô chạy đi thay đồ nếu không để đằng Hàn Mạc thấy cô trong bộ dạng này có phải là sẽ bị ăn sạch sẽ hay không? Góc truyện audio.com. Hôm sau đằng Hàn Mạc lái một chiếc xe thể thao đưa Nguyệt Giao Giao đến nhà Hà Mỹ Hoa rồi cả 4 người cùng khởi hành. 2 chiếc xe chạy song song liền tạo cơ hội cho 2 cô gái tíu tít với nhau. Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một resort khá đẹp trong xanh, mát mẻ đằng Hàn Mạc và Quan Hạo Vương cùng bước xuống mở cửa cho 2 cô gái. Hôm nay đằng Hàn Mạc nhìn rất phong độ nha, áo thun, quần lửng thể thao đeo một chiếc kính siêu ngầu nga a. Thực ra thì hắn cũng không muốn mặc đâu, còn định mặc sơ mi với vest đi chơi nhưng cô gái nhỏ nào đó cứ nũng nịu hắn nên đành miễn cưỡng mặc thôi. Còn Quan Hạo Vương nha phong lưu lắm áo sơ mi bông thả 2 cúc áo lộ phần rắn chắc chiếc quần thun thể thao màu xanh làm nổi bật dáng vóc của hắn. 2 mỹ nam mở cửa cho 2 mỹ nữ thì quá xuất sắc rồi. 2 cô gái của chúng ta hôm nay mặc áo cặp quần cặp luôn nga Áo hở vai màu xanh lam, với quần jean bó làm tôn lên dáng vóc thon thả của 2 cô. Này tại sao không có người vậy? Resort mà vắng tanh thế? Hà Mỹ Hoa chống mạnh thắc mắc, tớ cũng thấy lạ nha. Nguyệt Giao Giao cũng thắc mắc lắm nha. Nơi này cứ như nơi hoang vu ấy, nhìn quanh không có ai ngoài nhân viên phục vụ đứng mỗi góc thôi. Trong lúc 2 cô gái nhỏ đang ngu ngơ thì, chúng tôi bao hết chỗ này. Cả 2 người đàn ông kia liền nói cùng một lúc làm cho 2 cô gái cũng ngạc nhiên to tròn mắt. Cái gì, tên này, anh điên à? Hà Mỹ Ly đánh vào người Quan Hạo Vương một cái rõ đau ngay bụng. Nguyệt Giao Giao cô cũng cạn lời, ngưng có chút không vui, khuôn mặt nũng nịu liếc sang người đàn ông kế bên mình. Đi chơi mà như thám hiểm đảo hoang thì còn gì vui nga à? Hai người đàn ông này đang nghĩ gì thế, đúng là biết tiêu hao tiền mà. Chán ghét, thôi thôi mau lên phòng, rồi xuống biển. Rằng co một lúc thì Quan Hạo Vương liền kéo Hà Mỹ Hoa đi, lúc đó khuôn mặt còn rất mờ ám nha. Đằng Hàn Mạc thấy thế cũng xách con mèo nhỏ của hắn tiến về một căn nhà nhỏ trên bờ biển, cô gái nhỏ đi trước tung tăng ngắm mọi thứ rồi hít thở không khí rất ngây thơ nha, còn người đi sau thì khuôn mặt vẫn lạnh khốc nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười mờ ám. Ti gì, chết hai chị của tôi đi. Hà Mỹ Hoa và Nguyệt Giao Giao, sao em lại nỡ lòng làm thế? Cứu tụi chị, Ti gì, lấy khăn lau nước mắt vẫy tay tạm biệt. Ti gì, em thương độc giả. I'm sorry, thêm cho độc giả 282 từ Nga chép sau hay lắm nha, nhớ đón xem. Hích sắp thi rồi nhớ ủng hộ tớ Nga. Cách chương.